Hệ thống, ta chỉ muốn làm người qua đường. Chương 30, mặc thế đến ta chỉ muốn ăn ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Thố, em hiểu rồi. Vậy ký chủ muốn diệt Tan Thi bằng cách nào? Bạch Thiên Tuyết, em quên là ta có dị năng tấn công tầm xa à, Ngọc Thố. Ký chủ có sao? Theo em nhớ thì người có hệ mộc là tầm xa. Còn hệ quang thì cấp càng cao tầm ảnh hưởng sẽ càng xa. Nhưng hiện tại người chỉ mới cấp 2 thôi. Bạch Thiên Tuyết, em lại là một bé ngốc nữa rồi. Hệ quang quả thật là cấp bậc càng cao thì càng xa. Nhưng nếu hệ quang và hệ mộc kết hợp lại thì sao nào? Ngọc Thố, ký chủ em chưa hiểu lắm, người giải thích thêm được không? Bạch Thiên Tuyết, thôi thì em xem trực tiếp sẽ mau hơn là giải thích. Bây giờ nhiệm vụ của em là phòng nào có người biến thành tan thì chỉ ta. Cô đi xuống đi từng phòng mà Tiểu Thố thông báo. Vừa mở cửa ra liền có thứ gì đó từ trong nhào ra. Cô phản ứng né qua một bên rồi lại nhìn đến một con tan thi đã bị dây leo của mình trói chặt. Tiểu Thố nhìn thấy vậy cũng không khỏi ngạc nhiên. Ngọc Thố, ký chủ người trói nó khi nào vậy? Không phải là nó mới nhảy ra. Còn người chỉ né đi thôi sao? Bạch Thiên Tuyết, Tiểu Thố bình tĩnh lại nào. Không phải chỉ là trói lại thôi sao, làm gì mà em bất ngờ quá vậy? Ngọc Thố, nhưng người trói nó lại khi nào? Em còn chưa định hình lại mà nó đã bị trói. Bạch Thiên Tuyết, làm việc gì cũng phải nhanh tay có biết không? Còn bây giờ thì em xem cái ta nói nào. Cô nói nhưng đã đi lại gần tan thi. Dây leo liền mộc gai nhọn đâm vào tan thi khiến nó đau đớn gào lên. Không dừng lại đó, cô đưa tay lên chạm vào dây leo liền phát sáng. Tan thi như bị thứ gì đó khủng khiếp chạm phải mà hóa thành bụi rơi xuống. Còn Tiểu Thố ngồi trong từ khi nào đã hóa thành đá? Bạch Thiên Tuyết, Tiểu Thố em đã hiểu chưa? Khi ta tấn công ở tầm xa thì dây leo sẽ không có uy lực cao. Và hệ quang cũng không mạnh. Nhưng vẫn có thể giết tan thi một cách dễ dàng. Còn bây giờ là về phòng ngủ thôi. Tiểu Thố trở lại bình thường và nghe cô nói mà không khỏi cảm thán. Thậm chí còn ngoan ngoãn lấy sổ ra ghi lại những điều cô nói. Ngọc Thố, nhưng ký chủ người mới diệt được một con thôi mà. Còn những phòng khác thì sao? Bạch Thiên Tuyết, Tiểu Thố sao em lại nói vậy? Không phải ta vừa giải thích cho em rồi sao? Tiểu Thố như biết được gì đó mà lắp bắp hỏi cô. Ngọc Thố, ký chủ người đừng nói với em là người vừa dùng dị năng tầm xa mà người nói diệt hết tất cả một lượt rồi nha. Cô không nói gì mà đi từng bước về phòng rồi mỉm cười nhẹ thay cho câu trả lời. Tiểu Thố khi thấy như vậy hoàn toàn chết lặng. Ngọc Thố, mừng quá, đây là ký chủ nhà mình câu dính. Nếu mà là ký chủ bị hệ thống khác câu dính, chắc mình tìm mòn mắt cũng không có. Ký chủ đầu tiên của mình quá xuất sắc. Tiểu Thố suy nghĩ mà không khỏi tự hào. Còn cô thì đã về đến phòng mà đi ngủ một giấc ngon lành. Sáng hôm sau, cô đang ngủ ngon mà bên ngoài cửa phòng cô thì lại cực kỳ ồn ào. Nào là tiếng đập cửa, nào là tiếng kêu của người nhà. Cô ngồi dậy ngáp một cái rồi đi ra mở cửa. Cửa vừa mở, người nhà liền chạy ào lại ôm lấy cô rồi xoay cô như kiểm tra cô có sao không. Khi xác nhận cô không sao liền thở phào ra. Cô làm như không biết chuyện gì mà nhìn cả nhà với khuôn mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Bạch Thiên Tuyết, ba ba mama anh hai, mọi người sao vậy, có chuyện gì sao? Khi cô hỏi thì mọi người dừng động tác lại rồi nhìn nhau. Rồi lại nhìn cô. Bạch Thiên Huy, em đi theo anh. Nói rồi trực tiếp kéo cô đi lên sân thượng, đưa tay chỉ về một hướng. Cô nhìn theo thì thấy con người thì chạy tán loạn la hét. Đuổi theo là những thứ mang hình dạng con người nhưng làn da màu xanh. Có con còn bị thối giữa làn da chảy xệ. Bạch Thiên Tuyết, anh hai đó không phải là tan thi sao? Bạch Thiên Huy, đúng vậy, làm sao mà em biết? Bạch Thiên Huy không khỏi ngạc nhiên mà nhìn cô. Còn cô thì chỉ mỉm cười nhẹ rồi trả lời. Bạch Thiên Tuyết, trong những bộ truyện kinh dị đều có miêu tả về tan thi mà. Nếu nói vậy thì bây giờ là mặt thế. Mà mặt thế sẽ có những người thức tỉnh dị năng. Bạch Thiên Huy, đúng vậy, mặt thế đến rồi. Còn anh là dị năng giả. Cô hào hứng đi lại gần Bạch Thiên Huy nhìn chằm chằm lấy. Bạch Thiên Tuyết, vậy anh hai thức tỉnh dị năng gì vậy ạ? Em muốn xem được không? Cách chương.